Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 795, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này hai người họ mới biết được, Tạ Kha Kha đã tham gia vào khu vui chơi mắt. Tôi phải nói rằng, sau khi biết được điều này, họ đã thực sự bị sốc trong một thời gian dài. Đối phương thực sự có thể sống sót trở về từ quái đàm quy tắc cố định, điều đó hoàn toàn không phù hợp với nhận thức của họ. Tuy nhiên, khi nghĩ đến mức độ may mắn của Tạ Kha Kha, họ cũng có thể hiểu được đôi chút. Tất nhiên, Tạ Kha Kha gật đầu một cách đương nhiên. Tôi đã nói chuyện với gia đình rồi, họ đều rất ủng hộ tôi. Dù sao thì nếu tôi thực sự gặp chuyện, trên tôi còn một người anh cả chống đỡ, sẽ không để họ già mà không có ai nương tựa. Nói đến đây, cậu ta hơi buồn, không phải vì gia đình trông cậy vào người anh cả hơn, mà chủ yếu là vì cậu ta hiểu rõ mặc dù gia đình nói không sao. Nhưng nếu cậu ta chết, bọn họ chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nhưng Tạ Kha Kha thực sự muốn tham gia, cậu ta luôn cảm thấy rằng sớm muộn gì mình cũng có thể phát huy tác dụng. Không nói gì khác, ít nhất là khi đối mặt với khó khăn theo kiểu trắc nghiệm, cậu ta có thể giúp đỡ mọi người, như vậy là đủ rồi. Nghe vậy, Điền Khinh Khinh hâm mộ nhìn cậu ta. Thật tốt quá, tôi cũng muốn tham gia, nhưng mà đúng là không được. Đúng rồi Tô Dung, cậu có tham gia không? Tô Dung lắc đầu, tôi mới chỉ tham gia vài lần quái đàm quy tắc, nên sẽ không tham gia vào cuộc vui này. Mặc dù không ba không mẹ, nhưng tôi sợ C, H, E, T lắm. Nói thật, các cậu đã nghĩ đến ba mẹ người thân, đã nghĩ đến việc quái đàm quy tắc có cần đến mình hay không, nhưng đã nghĩ đến việc bản thân sẽ C, H, E, T hay không chưa? Mọi người đột nhiên im lặng, nói thật thì đối với các điều tra viên, cái đầu giống như được buộc vào thắt lưng vậy, mạng sống thực sự không nằm trong phạm vi cân nhắc. Tạ Kha Kha vô tư, rất nhanh đã bình tĩnh lại, thất vọng nói. Cậu không tham gia à, tôi còn muốn cùng cậu sinh tồn trong một quái đàm quy tắc nữa cơ. Thực ra thì, bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều quái đàm quy tắc rồi. Tô Dung thầm nghĩ trong lòng, vào giữa tháng 10, quái đàm quy tắc cố định, khu dân cư Hương Thảo, cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Những người đã đăng ký tham gia quái đàm quy tắc này vẫn đến địa điểm lần trước để chờ đợi. Chưa đứng được bao lâu, họ đột nhiên nhìn thấy một người lạ mặt đi tới. Cô gái này đeo một chiếc mặt nạ trắng, dáng người cao ráo, mái tóc dài xoăn bồng bềnh xõa sau lưng. Đột nhiên, một người mở to mắt. Chiếc mặt nạ này, cô là, cà phê, sao? Ngật khi lời này vừa thốt ra, mọi người có mặt ở chỗ này lập tức ồ lên. Ai cũng đều kinh ngạc. Chăm chú nhìn người mới đến. Đúng vậy, người đến chính là Tô Dung. Trước đó cô đã đăng ký tham gia quái đàm quy tắc cố định, đương nhiên là phải đến đây cùng những người khác để chờ đợi. Thấy cô không nói gì, đám đông bắt đầu xôn xao. Danh hiệu cà phê không chỉ các điều tra viên mà trên toàn thế giới cũng đều biết đến. Trong 10 năm kể từ khi quái đàm quy tắc xuất hiện, vẫn chưa có ai tiêu diệt được nhiều nguồn ô nhiễm hơn cô. Cô có thể được coi là điều tra viên số 1 trên thế giới. Chỉ cần nhìn thấy cô thôi, với nhiều điều tra viên mà nói, cũng là một sự khích lệ lớn. Một cô gái nhỏ giọng hỏi, chị ơi, chị có phải là đại thần? Cà phê, không à? Những người khác nín thở chờ đợi, đợi Tô Dung trả lời. Không có gì phải giấu, cô đã đến đây rồi. Tô Dung gật đầu, dùng giọng nói đã biến đổi, hơi khàn khàn trả lời. Là tôi, ôi trời! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông phát ra một tiếng kinh ngạc, đối với họ, xác suất gặp được cà phê ngoài đời còn thấp hơn cả trúng số. Đại thần, cà phê, em thích chị lắm, chị có thể ký tên cho em không? Cô gái vừa nãy còn có vẻ hơi nhút nhát, lập tức bùng nổ sự nhiệt tình, không chút do dự cầm ra tờ 10 tệ quái đàm đến trước mặt Tô Dung. Nhưng Tô Dung lại lắc đầu, xin lỗi, những thứ như chữ viết tay này, nếu không để lại được thì đừng để lại, ngay cả khi cố tình thay đổi cách viết thông thường, cũng sẽ để lại hậu quả. Cô gái tỏ vẻ hiểu ý, vội vàng xua tay nói. Không sao không sao, là em không nghĩ kỹ. Đại thần ơi, em thực sự rất thích chị. Hôm nay được gặp chị, thực sự là đã toại nguyện rồi. Cảm ơn, Tô Dung lịch sự đáp lại. Những điều tra viên khác đứng phía sau cũng lần lượt vây quanh, muốn cô nói với mình một câu cũng được. Biết đâu câu nói này có thể giúp họ có một chút gợi ý, từ đó thoát khỏi quái đàm quy tắc cố định mà họ sắp tham gia. Mặc dù rất có chút mê tín, nhưng ngay cả nó cũng tồn tại, bây giờ ai mà không mê tín chứ? Những người cao tầng đã chờ đợi từ lâu vội vàng phái người giải tán những người khác, sau đó đưa Tô Dung đến phòng trong. Quái đàm quy tắc cố định sắp bắt đầu, họ cũng không trò chuyện với Tô Dung, thành thật để lại cho cô một môi trường yên tĩnh rồi rời đi. Trên bàn còn cố tình bày một số đồ ăn nhẹ, đề phòng cô bị đói. Đương nhiên Tô Dung rất hài lòng với điều này, nhắm mắt dưỡng thần. Trước khi đến đây, cô đã ăn sáng rồi, và cố tình ăn rất nhiều, không sợ xảy ra vấn đề. Đến đúng 10 giờ sáng, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, giây tiếp theo đã bước vào quái đàm quy tắc. Tô Dung mở mắt ra, nhìn thấy một căn phòng ngủ rất bình thường. Trông rất giống căn phòng trong, tiểu khu vui vẻ, nhưng vị trí sắp xếp đồ đạc hơi khác một chút. Bây giờ cô đang ngồi trên chiếc giường cạnh tường, cách không xa là một chiếc bàn học, trên đó đặt một chiếc máy tính. Bên cạnh máy tính đặt một con gấu bông nhỏ, máy tính, thấy đồ vật quan trọng, Tô Dung nhìn chăm chú, không vội vàng đi qua, tiếp tục quan sát. Cách chương.